Đâm lao phải theo lao. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thông trấn khu chủ lộ đều bị lấp kín, vô pháp thông hành, cho nên cứu tế người chỉ có thể dựa vào phi cơ trực thăng đi vào, nhưng thích hợp đình phi điểm ly chân chính trấn khu còn có một đoạn đường trâu nên Trình Lưu bọn họ muốn lại đổi ngồi xe đi vào mà hiện tại mưa dầm liên miên, lại đột nhiên phát sinh dư chấn, phía trước nhất quân dụng xe phát ra cảnh báo, làm sở hữu chiếc xe lui về phía sau. Thời gian cấp bách mưa to che mục mặt sau mấy chiếc xe không thể hoàn toàn rõ ràng nhìn thấy kia mặt đỏ kỳ, ghế điều khiển phụ thượng vị kia quân nhân dứt khoát trực tiếp nhảy xuống tới, dầm mưa chiều sau chạy, khan cả giọng hô. Phía trước con đường sụp đổ toàn bộ lui về phía sau. Toàn bộ lui về phía sau, nguyên bản mọi người liền độ cao khẩn trương, vừa nghe đến thanh âm, sở hữu xe đều lập tức lui về phía sau. Theo chiếc xe lui về phía sau, mặt đất còn ở đong đưa, mọi người tâm đều nhắc lên. Chỉ là rốt cuộc vẫn là chậm một bước, đằng trước kia chiếc quân dụng xe tải nửa cái xe đầu đình trệ, không có cách nào lại lui về phía sau, tạp ở kia không thể động đậy. Trình Lưu cởi bỏ đai an toàn đứng lên, nhìn về phía trước kia chiếc quân dụng xe sau luân còn ở chuyển động, bên trong người hiển nhiên còn ở ý đồ đem xe khai ra tới. Chiếc xe kia ra không được, Trình Lưu nhíu mày đi hướng xe buýt môn, làm tài xế mở cửa. Các ngươi tiếp tục lui về phía sau, ta đi kêu bên trong người xuống xe. Tài xế đối tượng Trình Lưu đôi mắt theo bản năng mở cửa xe. Kết quả Trình Lưu đi xuống lúc sau, Hạ Bách cũng yên lặng theo đi xuống. Các ngươi làm gì? Phùng Thời cắn răng, cũng chỉ có thể đi theo đi ra ngoài, Trình Lưu là hắn gọi tới, không thể xảy ra chuyện. Trình Lưu không có quản mặt sau cùng ra tới hai người, vũ nện ở trên người còn chưa tới gần đằng trước kia chiếc quân dụng xe đã toàn bộ ướt đẫm. Nàng vọt tới xe bên cạnh, xe đầu đã ngã xuống đi một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn đến bên trong người, đối phương còn ở ý đồ nhấn ga ra tới. Trình Lưu chỉ có thể kêu hắn, hiện tại bỏ xe, bên trong xe lái xe quan binh thấy có người ở bên cạnh, nhanh chóng ấn xuống cửa sổ xe. Người đừng đứng ở này, nguy hiểm, người trước ra tới, Trình Lưu mặt vô biểu tình nhìn bên trong xe người mặt còn thực tuổi trẻ, khả năng so Trình Quy còn muốn điểm nhỏ. Nơi này có một xe vật tư ta không thể ném. Bên trong xe tuổi trẻ quan binh không muốn buông tay, phía trước nhóm đầu tiên vật tư đã vận chuyển đi qua, không kém ngươi này một chiếc. Trình Lưu lau một phen mặt tất cả đều là nước mưa. Hiện tại ra tới, có rất nhiều vật tư đưa vào đi, tuổi trẻ quan binh nhìn Trình Lưu hỏi. Có, Trình Lưu gật đầu, Đông Gia khách sạn có biết hay không? Bọn họ lão tổng trước hết đưa vào đi vật tư, so tất cả mọi người sớm, dư chấn bắt đầu trước, hắn đã tặng rất nhiều vật tư. Học tỷ, Hạ Bách đuổi theo lại đây. Phùng Thời nhìn đang ở chậm rãi dạn nứt mặt đất tật thanh hô. Trình Lưu, các ngươi chạy nhanh lại đây, phía trước muốn sụp, ngươi đi trước, Trình Lưu quay đầu lại đối Hạ Bách nói. Hạ Bách lắc đầu cự tuyệt, cùng nhau đi, Trình Lưu cũng không cùng hắn nói nhiều, quay đầu nhìn ghế điều khiển nội quan binh. Ngươi hiện tại ra tới còn có thể đưa càng nhiều vật tư. Vị kia tuổi trẻ quan binh tả hữu nhìn, rốt cuộc động. Trình Lưu cùng Hạ Bách lui về phía sau, nhìn hắn đẩy cửa nhảy ra. Chạy nhanh lại đây, Phùng Thời hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhanh chóng hướng Phùng Thời cái kia phương hướng chạy đến một nửa, mặt sau đột nhiên truyền ra ầm vang hạ hãm thanh. Tuổi trẻ quan binh quay đầu lại nhìn lại, phát hiện chính mình xe đã biến mất không thấy. Đi, Trình Lưu duỗi tay kéo hắn một phen, đem người mang theo hướng xe buýt phương hướng chạy. Thật là điên rồi, lúc này mệnh quan trọng nhất còn quản cái gì xe. Phùng Thời một bên chạy một bên mắng. Đến lúc đó người không cứu đến, ngược lại đáp đi ra ngoài chính mình một cái mệnh. Phùng Tổng, nước miếng phun ra tới. Trình Lưu hảo tâm nhắc nhở. Phùng Thời theo bản năng lau một phen miệng, là nước mưa. Trình Lưu cười một tiếng, trước hết xông lên xe buýt. Bốn người thành công lên xe buýt tài xế cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia tuổi trẻ quan binh rốt cuộc lấy lại tinh thần, có điểm ngượng ngùng hướng Trình Lưu nói lời cảm tạ. Người chừng nào thì tới. Trình Lưu trên người còn ở tích thủy, bên kia hạng mục giám đốc từ trong bao nhảy ra sạch sẽ khăn lông đưa cho nàng. Tuổi trẻ quan binh nói, tới mấy cái giờ, hắn tới trên đường đã phát sinh dư chấn, lại không có gì quan hàm, chỉ là nghe mệnh lệnh hành sự, căn bản không biết chấn khô tình huống bên trong. Trình Lưu đem khăn lông cho tuổi trẻ quan binh, còn chưa có đi quá chấn khô, đi hẳn là biết bên trong tặng vật tư đi vào, tuổi trẻ quan binh lắc đầu. Không có, bởi vì ta là này người thích hợp tương đối quen thuộc cho nên mặt trên mới phái ta tới. Hắn chỉ tới kịp nghe qua quá người ta nói đi như thế nào, mặt khác chưa kịp hỏi. Bên trong thật sự có rất nhiều vật tư, tuổi trẻ quan binh lại một lần xác nhận hỏi. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng chính mình người trong nhà tình huống. Có hay không nghe nói qua thần ẩn khoa học kỹ thuật? Phùng Thời đi tới hỏi tuổi trẻ quan binh, chỉ Trình Lưu. Dư Chấn trước một giờ, bọn họ cùng Nhiễm Sơn cùng nhau đưa vào đi hai nhóm vật tư, đủ giải lửa xém lông mày, hiện tại lo lắng chủ yếu là cứu viện. Tuổi trẻ quan binh nhìn về phía Trình Lưu, rốt cuộc nhớ tới chính mình ở trên TV gặp qua nàng, đối phương là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập. Học tỷ, Hạ Bách mặt khác tìm tới khăn lông, đưa cho Trình Lưu. Trình Lưu tiếp nhận tới xoa xoa mặt cùng tóc, mặt đất đong đưa tựa hồ dần dần ngừng, xe buýt thượng bắt đầu có người hỏi có phải hay không Dư Chấn đi qua. Cuối cùng sở hữu xe lui về phía sau tới rồi một mảnh trên đất trống, xác nhận Dư Chấn sóng qua đi lúc sau, mới rốt cuộc dừng lại. Vũ cũng thu nhỏ, mấy chiếc xe tài xế xuống dưới, phía trước nhảy xe xuống dưới quân nhân cũng từ mặt sau cùng một chiếc trên xe xuống dưới, bọn họ khắp nơi đi lại xem xét muốn quy hoạch ra thích hợp lộ tuyến đi vào. Mấy cái bị tuyển đường bị trượt xuống dưới đất đá trôi toàn bộ ngăn chặn. Chỉ có thể trước tiên hồi thông chi người tới khơi thông con đường. Xe buýt thượng bác sĩ ngồi không yên, lao xuống tới nôn nóng nói. Không thể trở về, chúng ta cần thiết muốn đi cứu người, bên trong người bệnh chờ chúng ta dụng cụ, lại kéo liền tới không kịp. Nhưng chúng ta hiện tại vào không được, lộ đều bị phong kín. Có cái tài xế nhíu mày, thấp giọng dùng giọng nói quê hương mắng một câu quỷ thời tiết. Bằng không vẫn là trở về dùng phi cơ trực thăng. Phùng Thời bất đắc dĩ. Bác sĩ dùng dụng cụ cùng chúng ta máy móc chậm rãi điếu đi xuống. Trở về không được, tuổi trẻ quan binh phiên đến xe buýt trên đỉnh ở nhờ cao điểm quan sát một vòng, nhảy xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về lộ mặt sau một đoạn cũng chặt đứt, chúng ta đây bị nhốt tại đây. Bác sĩ nôn nóng hỏi, bọn họ lần này mang đến quan trọng dụng cụ đi kịp thời có thể cứu rất nhiều người. Có thể hay không liên hệ đến phía trước đỉnh phi điểm người. Bên trong xe Hạ Bách hỏi phía trước Phùng Thời. Phùng Thời cúi đầu nhìn di động lắc đầu. Không tín hiệu, Trình Lưu nhìn ngoài cửa sổ xe lộ, bọn họ lại về tới phía trước cái kia trên quảng trường, ngã xuống thật lớn tiêu chí liền ở bên cạnh. Nàng click mở quý chiều chu chia chính mình bản đồ theo cái này mà tiêu bài trừ lộ tuyến. Trên cơ bản sở hữu chủ lộ toàn chặt đứt trên bản đồ thường xuyên họa thô kia mấy cái tuyến cũng đi không được. Trình Lưu phóng đại này trương bản đồ, đột nhiên nhìn thấy một cái cực thiển dấu vết hẳn là dùng tranh một đảo. Nàng nhìn kỹ xong, lại ở hình ảnh biên tập thượng, dùng màu đỏ đường cong đem này tuyến đồ ra tới, theo sau chuyển hướng ngoài cửa sổ xe kêu vị kia tuổi trẻ quan binh lại đây. Người có biết hay không con đường này? Trình Lưu dò ra tay, đưa điện thoại di động màn hình cấp ngoài xe tuổi trẻ quan binh xem. Đối phương nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, rốt cuộc nói. Này một toàn bộ tuyến ta không đi qua, nhưng này lộ hẳn là có thể tới trấn khu, chỉ là lộ phi thường không dễ đi. Nếu có thể đi, vậy thử một lần. Trình Lưu nói, ta đi cùng những người khác nói một tiếng. Tuổi trẻ quan binh cầm Trình Lưu di động qua đi cùng mọi người nói một lần. Trải qua nhất trí thảo luận cuối cùng mọi người đồng ý đi con đường này, không ai nguyện ý tại chỗ chờ đợi. Con đường này, người địa phương cũng không nhất định biết. Tuổi trẻ quan binh lên xe sau, đối Trình Lưu nói. Rất ít có người đi, không ai đi trên cơ bản liền sẽ không giữ gìn, tình hình giao thông đặc biệt không xong. Nhưng theo bọn họ thong thả đi trước khi phát hiện lộ thế nhưng không có trong tưởng tượng khó đi, những cái đó đất đá trôi chưa từng có tới, mặt đường vết rạn cũng chỉ có vài đạo. Duy nhất không đủ là con đường hẹp hòi, một chiếc xe tải miễn cưỡng thông hành. Trình Lưu di động thượng ảnh chụp cấp sở hữu lái xe tài xế chụp quá chiếu sau, mới trở lại trong tay, nàng cúi đầu nhìn như cũ vô tín hiệu di động, có chút không thói quen. Mấy ngày này nàng thói quen mỗi ngày sớm muộn gì cùng Quý Chiều Chu phát tin tức, hiện tại buổi chiều tổng cảm giác hai người thật lâu không có gặp qua. Trình Lưu phiên album, phát hiện trừ bỏ phóng viên giải trí chụp ảnh chụp ngoại, chính mình cương nhiên còn không có chụp quá một chương Quý Chiều Chu ảnh chụp, chỉ có chụp quá mấy chương ảnh chụp bên trong hắn tay vô tình ra qua kính. Nàng click mở kia bức ảnh, nhìn Quý Chiều Chu tay, có điểm thất thần. Phía trước thân quá hắn lòng bàn tay còn mang theo nhàn nhạt hương, cùng di độ không quá giống nhau hương vị, nhưng nàng đồng dạng thực thích. Xe buýt một đường sóc này, trên đường toàn xe người còn đã từng xuống dưới cùng nhau dọn nâng hoành ở ven đường đại thụ cùng lạc thạch. Buổi chiều 5 giờ 16 phân, thần ẩn khoa học kỹ thuật cùng cô đắc kỹ thuật thành viên trung tâm rốt cuộc đến trấn khu lâm thời cứu viện điểm cùng chi đồng hành mà đến còn có một đám mang theo quan trọng dụng cụ bác sĩ nhóm. Học tỷ, ngươi đi đổi thân quần áo. Hạ Bách sách theo hắn cùng Trình Lưu dương hành lý lại đây nói. Người đi trước đổi cái dương đặt ở một bên, Trình Lưu chỉ hạng mục giám đốc cùng Châu Phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lát nữa các ngươi đi theo cô đắc người cùng nhau qua đi điều chỉnh thử máy móc. Hai người toàn gật đầu, Trình Lưu lúc này mới lấy qua chính mình dương hành lý, đi Lâm Thời an trí điểm thay đổi sạch sẽ quần áo, tóc không kịp thổi, chỉ có thể dùng khăn lông khô xoa xoa liền ra tới. Hạ Bách đã ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Trình Lưu, liền đưa cho nàng một kiện áo mưa. Mặc vào cái này, buổi tối còn có khả năng trời mưa. Trình Lưu tròng lên áo mưa, đỡ đỡ mũ. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ta trở về, lại cùng đi Phùng Thời bên kia. Học tỷ, ngươi đi đâu? Hạ Bách theo bản năng hỏi. Liền ở phụ cận thực mau trở lại. Trình Lưu bước nhanh đi ra ngoài. Phía trước Nhiễm Sơn sở hữu vận chuyển đoàn xe đều liên hệ không thượng. Trình Lưu muốn trước xác nhận bọn họ an toàn. Tuy rằng trấn khô Lâm Thời cứu viện điểm người đến người đi, nhưng Trình Lưu vẫn là thực mau tìm được vận chuyển vật tư đoàn xe. Quá khứ thời điểm, chỉ có một vị tài xế ngồi ở lều trại ngoài. Trình Lưu tiến lên hỏi, phát hiện đối phương là từ thành phố S lại đây trong đó một vị tài xế. Chúng ta không có việc gì, vật tư vừa mới dỡ xuống liền đã xảy ra dư chấn, có mấy cái lều trại sụp cũng may người không có việc gì. Tài xế chịu điếu thuốc tay có điểm run. Đáng tiếc chúng ta đổ tại đây ra không được, bằng không còn có thể tiếp tục vận chuyển vật tư. Thực mau lộ liền sẽ thông, Trình Lưu an ủi nói. Tài xế nhớ tới một sự kiện, còn muốn cùng lão bản nói, có tam chiếc xe bị trưng dụng che ở cứu tế điểm bên kia, phòng ngừa đất đá trôi xuống dưới. Chuyện này, chờ thông tin thông, ta và các ngươi Nhiễm Sơn nói. Trình Lưu nói chuyện với nhau vài câu sau, xác nhận sở hữu đoàn xe tài xế không có chuyện sau, Trình Lưu mới xoay người rời đi. Mới vừa đi vài bước di động bỗng nhiên bắt đầu thường xuyên chấn động. Thông tin khôi phục, Trình Lưu lập tức lấy ra di động, vài cái chưa tiếp điện thoại, Trình Quy còn có Lý Đông, thậm chí còn có Quý Mộ Sơn điện thoại. Nàng không có bắt trở về, ngược lại đi xem WeChat, đồng dạng có mấy người này tin tức. Trình Quy tỷ ta thông qua, Trình Quy tỷ ngươi như thế nào không ở nhà. Trình Quy tỷ ngươi đi rét tình, Lý Đông, Trình Lưu ngươi điên rồi đi, hiện tại đi trấn khu, Lý Đông, chú ý an toàn. Trình Lưu nhất xem xong, cũng hồi phục chính mình bình an sau, mới điểm tiến trí đỉnh người kia WeChat. Quý Triều Trù chỉ đã phát mấy chương ảnh chụp là ở biệt thự trên bàn cơm chụp đồ ăn, hắn cũng không có nhiều lời mặt khác nói. Bạn trai, ở ăn cơm chiều. Trình Lưu theo bản năng nở nụ cười, nàng đánh mấy hành tự, lại xóa rất cuối cùng chỉ phát qua đi một cái, thoạt nhìn ăn rất ngon. Này tin tức phát qua đi không bao lâu Quý Triều Trù liền phát tới giọng nói. Trình Lưu nhướng mày, này vẫn là lần đầu tiên thu được hắn giọng nói. Nàng click mở sau, đặt ở bên tai nghe, Quý Triều Chu mát lạnh dễ nghe thanh âm liền nhanh chóng truyền tới. Chờ ngươi trở về ăn, cuối cùng một chữ cực nhẹ cực chậm, không cẩn thận nghe thậm chí sẽ xem nhẹ. Quảng cáo, cách chương.